Chuyện ma tiếng khóc âm hồn phần 2, tác giả Trường Lê, cháp 1, linh cảm. Tại nhà Yến, sáng ngày hôm sau. Cộc. Cạch, chỉ vừa mới gõ vào cửa phòng tiếng đầu tiên, cánh cửa đã mở ra khiến cho Kim thoáng giật mình. Bước ra ngoài, Phú ngạc nhiên hỏi. Chị Kim chị cũng ngủ ở đây à? Kim lập tức thay đổi sắc mặt, dù sao đi nữa thì cho tới tận bây giờ Kim vẫn có chút gì đó không ưa Phú. Cũng khó mà trách Kim được khi mà nguyên nhân chính khiến cho Yến gặp nguy hiểm đều bắt nguồn từ gã thanh niên cao to, đẹp mã lại rất có sức hút với người đối diện này. Kim hắng giọng, cất tiếng nói có phần gay gắt. Hỏi lạ nhỉ, đây là nhà gì tôi, cậu còn ngủ ở đây được thì sao, tôi lại không được có tôi ở đây. Đừng hòng làm chuyện gì bậy bạ với con bé Yến đâu nhé, có suy nghĩ đó thì từ bỏ ngay đi. Phú vội xua tay giải thích. Chị Kim hiểu nhầm ý tôi rồi, tại tối qua lúc ăn uống xong, tôi có nghe thấy chị nói chuyện điện thoại là sẽ về nhà nên khi thấy chị tôi mới hỏi như vậy, còn chị yên tâm. Tôi không phải loại người sở khanh chuyện nghĩ tới mấy chuyện bậy bạ. Đối với tôi mọi người giống như ân nhân cứu mạng, tôi cảm kích còn không hết sao dám có ý đồ xấu. Kim hắng giọng. Hừm, được rồi xuống dưới nhà đi, Yến nó đang làm đồ ăn sáng, nó bảo tôi lên gọi cậu dậy. Phú đáp. Tôi cũng đang định xuống dưới nhà đây. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 7 giờ sáng. Đi theo Kim đi xuống tầng dưới, rồi vào khu vực phòng ăn nơi nhà bếp, Phú chỉ thấy đang nấu nướng lúc này có Yến cùng bác Sáu giúp việc. Phú hỏi Kim. Bác trai với bác gái không có nhà sao chị Kim? Kim trả lời. Dì chú ấy đi đến công ty từ sớm rồi, thấy bảo hôm nay có cuộc họp quan trọng với đối tác nên cả hai phải đến sớm để chuẩn bị, đừng lấy làm lạ. Doanh nhân mà, bận rộn suốt thời điểm mới lập công ty có khi hai người ấy còn chẳng mấy về nhà ấy chứ. Đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây để canh chừng cậu. Vừa nói Kim vừa lườm mắt nhìn Phú ra điều hăm dọa. Bác Sáu phụ Yến bê đồ ăn ra bàn. Thấy Phú và Kim đi đến, bác Sáu khẽ cúi đầu chào rồi nói. Cậu với cô ngồi đi, đồ ăn sẽ dọn ra ngay bây giờ. Để làm món này, cô chủ đã dậy từ sớm để chuẩn bị đấy ạ. Kim đáp. Bác Sáu ơi, cháu nghe bác nói mà nổi cả da gà toàn người thân quen cả. Có chăng chỉ có tên này là người lạ. Bác không cần xưng hô như vậy đâu, thời buổi nào rồi. Cháu, hay cái Yến thì cũng như con cháu của bác, cứ cô cậu nghe dùng cả mình. Yến quay ra cười rồi nói thêm. Em cũng nói bác ấy suốt, nhưng bác ấy chỉ quen được vài hôm rồi lại đâu vào đấy, bác Sáu cứ nói quá. Không có bác thì sao cháu làm nổi món này. Anh Phú với chị Kim cứ ngồi đi, em sắp xong rồi đây. Phú kéo ghế ngồi xuống, mùi thơm tỏa ra khắp nhà bếp thơm phức. Phú ngửi thấy mùi hành phi, mùi nước dùng bốc khói nghi ngút. Mùi chả lá lốt bụng khẽ sôi ùng ục, Phú hỏi Kim. Yến đang nấu món gì mà thơm vậy chị nhỉ? Kim cười trả lời. Còn gì nữa, đặc sản của Hải Phòng là gì cậu có biết không? Phú vội tiếp. Là bánh đa cua. Kim thở hắt ra. Xì, đúng rồi, con bé với bác Sáu phải dậy từ 5 giờ sáng đi chợ sớm để mua cua đồng với các thứ ấy, mà kể cũng lạ, ngay ngoài đầu phố cũng có quán bán món này. Vậy mà nó cứ nhất định phải tự mua về làm mới chịu. Toàn rước bận vào thân, ra kia mỗi người gọi một bát 30 cành là đầy đủ. Cạch, bác Sáu khẽ bê bát bánh đa cua nóng hổi với nào là chả cá, chả lá lốt, tôm bóc nõn, rau muống trần cùng một tảng gạch cua to đùng với màu nâu vàng bắt mắt đặt xuống ngay trước mặt Kim, khiến cho Kim đang nói cũng phải dừng lại tém nước bọt. Bác Sáu nói, đúng là ra ngoài hàng thì tiện, nhưng đảm bảo là không ngon như ở nhà nấu đâu. Ngoài hàng không phải cua đồng nguyên chất, bánh đa cua ngon nhất chính là phải lựa được đúng cua đồng. Ra hàng quán có khi chỉ có cái, vỏ tôm, rồi đủ thứ khác sai ra chẳng ai biết được. Đây mới là chuẩn bánh đa cua Hải Phòng nhé. Mà quan trọng hơn cả là tình cảm của người nấu. Nghe bác Sáu nói mà Phú khẽ ngượng. Kim thì cũng hiểu ý của bác Sáu là gì. Kim đáp. Hi hi, đấy là cháu nói thế thôi. Chứ được bác Sáu, với em Yến nấu cho ăn là ngon số 1 Việt Nam rồi. Số 2 không có. Số 3 chưa tìm thấy, nhìn bát bánh đa mà nước miếng chảy tùm la tùm lum thôi. Xin phép cả nhà tôi chén trước vậy. Yến cũng bê ra một bát rồi đặt trước mặt Phú. Yến mỉm cười khẽ nói. Cũng không biết là món gì, bản thân em đi xa mấy năm, khi về Việt Nam cũng chỉ thèm ăn bánh đa cua, nhưng ăn ở đâu cũng không thấy ngon như ở Hải Phòng. Nhìn thì đơn giản, nhưng làm được món này cũng kỳ công lắm. Bác Sáu nấu ăn rất ngon, em được bác ấy chỉ dạy hết để anh ăn rồi cho ý kiến nhé. Phú gật đầu, nhìn bát bánh đa bốc khói nghi ngút tỏa hương thơm nước mũi, đang đói nên Phú cũng không ngần ngại. Mà ăn luôn, bác Sáu cùng với Yến cũng ngồi xuống cùng ăn. Phú là người Hà Nội, nếu nói món mà Phú yêu thích chính là phở. Nhưng ngày hôm nay Phú đã thay đổi suy nghĩ của mình khi được ăn bánh đa cua Hải Phòng do chính tay Yến nấu. Nếu như phở chỉ đặc trưng hương vị thịt bò, thịt gà, thịt gà, thì bánh đa cua lại là sự hòa quyện của rất nhiều những nguyên liệu, hương liệu một cách hài hòa không thể chê vào đâu được. Từ những sợi bánh đa đỏ có phần to bản cho tới nước dùng, tảng gạch đóng váng vàng óng béo ngậy tan trong miệng, ngoài ra đồ ăn đi kèm như chả cá, chả lá lốt, tôm lột, thêm chút hành phi vàng rụm cùng ít tóp mỡ, sau muống trần giữ nguyên độ giòn. Doạt, xì sụp, bát bánh đa ngon đến mức Phú đưa cả hai tay cầm bát lên húp xì sụp đến sạch bách không còn chút gì trước sự ngỡ ngàng của Kim. Yến và bác Sáu thì khẽ bụng miệng cười, nhất là Yến. Nhìn Phú ăn ngon như vậy, cô cũng cảm thấy có một cảm xúc hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Cạch, đặt cái bát không xuống mặt bàn, Phú nói. Ngon tuyệt, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo, chưa bao giờ anh được ăn một bát bánh đa ngon đến như vậy, cảm ơn em. Cảm ơn bác Sáu. Bác Sáu mỉm cười gật đầu, còn Yến thì đỏ mặt ngại ngùng. May quá, em cứ tưởng không hợp khẩu vị của anh. Kim vừa ăn vừa nói. Gì, ăn có bát bánh đa mà làm thấy ghê khó chịu thật chứ bác Sáu. Còn không ạ, cho cháu xin bát nữa. Bác Sáu trả lời. Còn chứ, cô Kim ngồi đó để tôi làm cho. Kim xua tay. Thôi, để cháu tự làm. Bác ăn đi. Dứt lời, Kim cầm bát của mình đứng dậy đi về phía bàn bếp. Yến nhìn Phú hỏi. Anh Phú có ăn nữa không, để em làm cho. Phú ấp úng đáp. Nếu được cho anh xin bát nữa. Trong lúc Yến và Kim đang bận tay, thì bác Sáu nói với Phú. Tôi ở với cô chủ bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô chủ vui đến như vậy. Cậu cũng là người bạn đầu tiên ngoài cô Kim mà cô chủ dẫn về nhà đấy. Lại còn là một người đàn ông, là một phụ nữ sống đến tuổi này. Tôi hiểu được tình cảm của cô chủ dành cho cậu là rất lớn. Tôi cũng không rõ hai người gặp gỡ, quen biết từ bao giờ. Nhưng nếu cậu làm cho cô chủ buồn, bác Sáu này sẽ không để yên cho cậu đâu, nhớ kỹ nhé. Mong cậu hãy luôn đem đến nụ cười cho cô chủ như bây giờ, cảm ơn cậu. Phú lặng im suy nghĩ một hồi, muốn nói gì đó. Nhưng Phú chợt thôi, ít giây sau Phú mỉm cười đáp lại lời bác Sáu. Bác Sáu yên tâm, cháu sẽ nhớ kỹ những gì bác vừa nói. Buổi sáng hôm đó trôi qua yên bình và vui vẻ như vậy, ăn sáng xong ba người Yến, Kim và Phú lên phòng khách uống trà. Tại đây Yến nói. Lát nữa chúng ta đi đâu đó chơi đi, em thích đi biển, hay là ba người chúng ta đi Đồ Sơn nhé. Kim đáp. Chị thì thích đi Cát Bà hơn cơ, mà đi Cát Bà thì phải đi tầm 2 ngày. Đi Đồ Sơn nhanh hơn, sáng đi tối về cũng được, vậy đi Đồ Sơn cho gần. Phú nói với Yến. Anh cũng muốn đi chơi với mọi người, nhưng mà khi nãy mẹ anh có nhắn tin hỏi, anh đã về quê nội thăm mọi người chưa, nghĩ lại, thì đúng là anh về nước đã nửa tháng rồi mà vẫn chưa về thăm họ hàng. Chắc có lẽ phải chào tạm biệt mọi người ở đây thôi, sau khi xong việc anh sẽ liên lạc với em. Yến hỏi. Quê nội anh ở đâu? Phú trả lời. Ở Hưng Yên, tính ra từ Hải Phòng về đó cũng không quá xa. Yến tiếp. Hưng Yên thì cũng không xa Hải Phòng mấy, hay là... Chưa kịp nói hết câu, Yến đã bị Kim ngắt lời. Này, đừng nói, là em muốn đi cùng cậu ta đấy nhé, chuyện này không được đâu. Em chỉ mới về nhà hôm qua, dì Thoa sẽ lo lắng lắm đấy nếu em đi tiếp. Phú cũng nói. Kim nói đúng đấy, cả ba chúng ta vừa trải qua những chuyện nguy hiểm, không nên để bố mẹ lo lắng thêm nữa. Có gì, anh sẽ gọi điện cho em. Cảm ơn em và Kim đã giúp đỡ anh trong khoảng thời gian vừa qua. Gặp được mọi người đúng là may mắn của anh. À, trước khi đi anh nhờ em một việc được không? Yến gật đầu. Việc gì anh cứ nói. Phú nói tiếp. Anh muốn đến nhà cô Lài để cảm ơn cô ấy cũng như thắp cho thầy hai nén hương. Với nữa anh cũng có một vài chuyện muốn hỏi cô Lài. Yến đáp. Vâng, tất nhiên là được rồi, vậy để em đưa anh đi, chị Kim có đi cùng luôn chứ? Kim nói. Tất nhiên là phải đi cùng rồi. Sao chị để em đi một mình với tên này được, nói thật xin lỗi cậu đừng mất lòng. Chẳng hiểu sao tôi vẫn ngửi thấy ở cậu có điều gì đó mờ ám nhắc cho cậu nhớ. Cậu có thể dùng cái vẻ bề ngoài nhã nhặn, lịch thiệp của mình để đánh lừa gì chú tôi, lừa con bé Yến cũng như lấy lòng bác Sáu. Nhưng riêng tôi thì không. Với tôi, cậu vẫn là một tên nguy hiểm, không qua được mắt tôi đâu. Nhớ đấy. Yến vội nói với Kim. Chị Kim, chị lại vậy rồi sao, chị luôn có ác cảm với anh ấy như thế. Kim trả lời ngắn gọn. Linh cảm nói với chị như vậy đi thôi.